Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 43 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Đức đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 43 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 43. Sau khi đánh cho Phạm Vô Kiếp tâm phục khẩu phục, Lạc Ly quét mắt nhìn quanh một lượt rồi dõng dạc tuyên bố: "Các vị sư đệ sư muội, lần này thông qua chúng sinh quỷ màng tại Quỷ Châu, hãy để ta làm người dẫn đội, kính xin các vị ủng hộ." Lục Chu là người đầu tiên hưởng ứng hô to: "Rõ, Lạc Ly sư huynh xin cứ phân phó." Lục Thanh cũng lần đầu mở miệng, thanh âm trẻ trung nhưng nghiêm túc: "Lạc Ly sư huynh kính xin phân phó." Lệ Đấu Lượng tiếp lời: "Lạc Ly sư huynh, ta nghe lời huynh, huynh bảo làm gì thì ta làm nấy." Bạch Du Du mỉm cười: "Yên tâm đi, muội là người nghe lời nhất mà." Ninh Thiên Tuyết khẽ gật đầu: "Tuân mệnh." Cuối cùng mọi người tập trung ánh mắt vào Phạm Vô Kiếp, hắn lập tức gật đầu lia lịa: "Phải phải, đúng vậy." Tuy vẻ mặt hắn cố tỏ ra bình thường nhưng đôi chân còn run rẩy đã mang đứng tất cả. Lục Chu thấy vậy liền hăng hắc cười thầm, không quên ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Lạc Ly không bận tâm đến những chuyện vặt vãnh, hắn bắt đầu diễn luyện pháp trận mà Vương Ngũ truyền thụ. Lúc này Lạc Ly nghiêm mặt, ánh mắt sắc sảo. Chỉ cần ai có một động tác sai lệch, hắn liền lập tức phê bình gay gắt, không nể mặt mũi chút nào. Nhưng kỳ lạ thay là không ai sinh khí, bởi những lời Lạc Ly nói đều trúng trọng điểm, có lý có tứ, khiến cho người ta chỉ có thể tâm phục khẩu phục mà sửa đổi. Cứ như vậy, cả nhóm thao luyện suốt một ngày trời. Sáng sớm hôm sau, tất cả đã sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Vương Ngũ đứng nhìn họ, mỉm cười gật đầu, rồi dẫn cả nhóm bay về phía trước, nhanh chóng dừng chân trên một đỉnh núi cao. Từ mỏm núi nhìn ra có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai thế giới. Một bên Tĩnh Châu cỏ xanh u u, đại thụ xanh tốt, tràn trề sinh cơ. Còn bên kia Quỷ Châu đại địa đen kịt, cây cỏ thư thớt vặn vẹo. Không khí tản mát ra một mùi vị quỷ dị như tiếng lệ quỷ khóc than. Ngay cả mặt trời trên cao soi xuống Quỷ Châu cũng có vẻ ảm đạm, lộ ra vẻ âm sâm khó tả. Vương Ngũ nói: "Được rồi, đối diện chính là Quỷ Châu. Thí luyện hỗn nguyên chiến trận chính thức bắt đầu. Hãy vượt qua chúng sinh quỷ màn, nhớ kỹ yêu cầu. Một tia u hồn cũng không được để dính vào người. Nếu các ngươi thành công, ta sẽ truyền thụ cho 3 trong 6 tuyệt kỹ luyện khí của Hỗn Nguyên Tông: Hỗn Nguyên Chùy, Tu Lam Trảm và Ngũ Hành Thuẫn. Đây là 3 đại pháp thuật nằm trong 36 thuật mạnh nhất luyện khí kỳ do Bất Ngôn Tông đánh giá. Nắm giữ được chúng rồi, các ngươi có thể hoành hành ngang dọc giới luyện khí tại Quỷ Châu này." Lạc Ly ôm quyền: "Thỉnh sư huynh yên tâm, các vị sư đệ sư muội, xuất phát." Mọi người đồng thanh đáp lời, đồng loạt ngự sử thải vũ linh tước kiếm để đảm bảo sự phối hợp đồng bộ nhất. Vương Ngũ khẽ ra hiệu cho A Tử, hắn liền phất tay bắn ra một luồng sáng báo hiệu vào Quỷ Châu. Cả nhóm bay vào vùng đất hoang vu của Quỷ Châu được khoảng 3 dặm thì cảm thấy phía trước có một bức tường vô hình ngăn cách. Đó chính là chúng sinh quỷ màng. Lạc Ly quát: "Mọi người chú ý, ngự kiếm ổn định, kích hoạt linh nhãn, tiến lên." Hắn dẫn đầu lao vào trong, dưới nhãn lực của linh nhãn, một thiên mạc khổng lồ hiện ra, cấu thành từ hàng hà sa số u hồn bay múa không ngừng nghỉ, che kín cả bầu trời. Vừa tiến vào, lập tức có những u hồn trong suốt mờ nhạt lao đến. Chúng tuy rằng yếu ớt, chỉ cần một luồng pháp lực là tan biến, nhưng lại vô cùng lì lợm, tan rồi lại tụ, tìm mọi kẽ hở để len lỏi vào. Đối mặt với tình cảnh đó, cả nhóm tạo thành chiến trận, phát ra nguyên khí để ngăn cản. Tuy nhiên, nếu đứng yên, các kẽ hở của pháp trận sớm muộn cũng bị u hồn thẩm thấu. Chỉ có cách không ngừng biến trận, khiến sơ hở liên tục thay đổi vị trí, khiến cho lũ u hồn không tài nào bắt kịp. Lạc Ly bình tĩnh quan sát, bắt đầu hạ lệnh liên tiếp. Sơn trạch thông khí, chấn chuyển tốn, tương kiến hồ ly, khôn vị duy trì, lao hồ khảm, thành đạo hồ cấn. Từng câu lệnh rõ ràng, dứt khoát và cực nhanh. Chiến trận dưới sự chỉ huy của hắn bắt đầu xoay chuyển nhịp nhàng. Mọi người thay đổi vị trí liên tục, nhưng pháp trận vẫn giữ được cấu trúc chặt chẽ ngay ngắn. Đầy trời u hồn phát ra những tiếng a a quỷ dị, liều mạng lao vào nhưng đều bị đánh bật ra ngoài, không tìm thấy bất kỳ một kẽ hở nào để xâm nhập. Lục Thanh, người vốn kiệm lời, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn bóng lưng của Lạc Ly, đôi mắt phượng khẽ động. Nàng không ngờ Lạc Ly lại có khả năng khống chế trận pháp xuất sắc tới nhường này. Những người khác cũng dần dần buông lỏng tâm thế căng thẳng, dồn toàn lực thực hiện mệnh lệnh của Lạc Ly. Mọi người đều không thể ngờ rằng Lạc Ly là có thiên phú pháp trận cao đến vậy. Thực tế nếu là trước kia, Lạc Ly cũng chẳng có gì nổi trội ở lĩnh vực này. Nhưng sau khi quan sát ván cờ hỗn độn đạo quân, hắn đã lĩnh ngộ được thái hư thiên diễn, thái thượng cảm ứng, thái vi động chân kinh. Nếu ai nghĩ rằng bộ kinh này chỉ là bí pháp phụ trợ cho đánh cờ thì đã nhầm to. Đây chính là bí pháp bậc nhất. Thái hư thiên diễn, truyền thụ vô thượng đạo thôi diễn. Thái thượng cảm ứng, truyền thụ khả năng cảm ứng vô tận. Và thái vi động thực, truyền thụ nhãn lực, thấy rõ những biến hóa siêu vi vô cùng tinh tế. Nhờ đó, khả năng tính toán, cảm nhận và quan sát của Lạc Ly tăng vọt. Pháp trận vốn dựa trên sự chuẩn xác và nhạy bén, nên Lạc Ly mới có thể điều khiển mọi người một cách thành thạo như vậy. Cứ thế, cả nhóm tiến về phía trước một cách an toàn. Khi đã vượt qua được 7 phần quãng đường, ai nấy đều bắt đầu mừng thầm trong bụng. Thế nhưng, ngay vào lúc này, biến dị phát sinh. Không gian phát ra một tiếng nổ vang, một con ác quỷ khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Con ác quỷ này có 9 đầu 9 đuôi, dưới nách mọc 6 trảo, thêm 4 đôi cánh bằng xương khô tàn tạ. Toàn thân lấp lánh những phù văn kỳ quái. Nó hoàn toàn khác biệt với đám u hồn tầm thường kia. Ngay khi nó xuất hiện, lũ u hồn xung quanh đều phát ra tiếng gào rú hưng phấn rồi lao lên điên cuồng. Con ác quỷ hét lớn một tiếng, hùng hổ lao về phía nhóm Lạc Ly. Mọi người lập tức biến sắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có gì đáng lo, cũng giống như các thí luyện trước thôi. Đây chắc chắn là do Vương Ngũ sư huynh thêm mồi vào để thử thách chúng ta. Mọi người đừng có sợ. Lạc Ly lạnh lùng quát. Nói thật, bản thân hắn cũng chẳng biết con quái vật này là gì. Nhưng để ổn định lòng quân, hắn buộc phải nói như vậy. Nghe hắn nói, mọi người mới trấn tĩnh lại. Đúng là từ ngũ hành luyện khí cho đến Long Ngư phong bạo, lần nào cũng có những màn tạo thêm khó khăn âm thầm như thế. Riêng Phạm Vô Kiếp thì mặt cắt không còn giọt máu. Hắn đã dò hỏi kỹ về mọi nan đề trong thí luyện Hỗn Nguyên Tông trước khi tới đây. Tuyệt đối không có chuyện con ác quỷ này nằm trong kịch bản. Hắn vừa há miệng định nói thì Lạc Ly đã thuận tay tát cho hắn một cái nảy lửa, khiến hắn nghẹn họng không thốt nên lời. Lục Thanh tinh ý lập tức đoán ra ý đồ của Lạc Ly, nhưng vào lúc này chỉ còn cách đâm lao phải theo lao. Con ác quỷ lao đến, mắt Lạc Ly chợt sáng rồi hét to. Đúng là thêm mồi thật. Các người xem, nó bay rất chậm. Đây chính là cơ hội cho chúng ta. Đừng có sợ, hãy theo ta. Lạc Ly dẫn cả đội ngự khí bay vọt đi, khéo léo né tránh đòn tấn công. Con ác quỷ này không giống u hồn, linh quang của pháp trận không thể ngăn cản được nó, nên bắt buộc phải dùng tốc độ để di chuyển vòng quanh. Thấy con mồi quá nhanh, ác quỷ không đuổi kịp, liền ngửa cổ hú dài một tiếng. Lập tức trong hư không xuất hiện thêm 8 con ác quỷ tương tự, tổng cộng 9 con dàn trận vây khốn cả nhóm người. Thí luyện lúc này đã thăng cấp đến mức nghẹt thở. Lạc Ly vừa phải khống chế trận pháp để ngăn cản u hồn, vừa phải chỉ huy mọi người tìm sơ hở trong trận hình của đám ác quỷ để né tránh. Tình thế cực độ gian nan, Lạc Ly dùng hết trí lực hạ lệnh. Mọi người phải liều mạng thay đổi vị trí. Chỉ cần một người chậm trễ, tất cả sẽ thất bại thảm hại. Người sợ ép, ngựa sợ cưỡi. Giữa áp lực sinh tử, tiềm năng của cả nhóm bùng nổ mạnh mẽ. Bị ác quỷ đe dọa, bị u hồn vây công, họ không nhận ra rằng sự phối hợp giữa mình đã trở nên thiên y vô phùng. Chỉ cần Lạc Ly liếc mắt một cái, mọi người đã biết phải làm gì, hành động ăn khớp như một cơ thể tự nhiên thống nhất. Sự phối hợp khăng khít theo bản năng mà Vương Ngũ và A Tử từng thể hiện giờ đã bắt đầu hiện diện trên người họ. Cho dù có ghét Phạm Vô Kiếp đến đâu hay Phạm Vô Kiếp có đang oán hận Lạc Ly thế nào, thì đôi bên vẫn phối hợp với nhau nhịp nhàng một cách đáng sợ. Mọi vòng vây của ác quỷ hay u hồn đều trở nên vô nghĩa. Họ cứ thế chiến, cho đến khi phía trước lóe lên một luồng sáng, đám u hồn gào rú không cam lòng rồi tản sạch đi. Bay thêm một đoạn đường, thiên địa bừng sáng, thái dương rực rỡ hiện ra. Vượt qua chúng sinh quỷ màn, cả nhóm không kìm được mà reo hò vang trời. Chúng ta thành công rồi, thắng rồi, vạn tuế! Dù vui sướng nhưng pháp trận của họ vẫn giữ được vững, không hề sao nhãng. Nhìn về phía trước, họ thấy bảy người đang mỉm cười đứng chờ, trong đó có cả Vương Ngũ và A Tử. Vương Ngũ vẫy tay ra hiệu cho họ lại gần. Ngay lúc đó, chính con ác quỷ vốn chậm chạp đột nhiên tăng tốc như điện, lướt qua nhóm Lạc Ly trong nháy mắt, rồi đáp xuống vạt áo pháp bào của một vị tu sĩ đứng cạnh Vương Ngũ, hóa thành những hình thêu phù văn ác quỷ nhỏ bé. Chứng kiến màn này, mọi người thầm thì một câu: quả nhiên là tạo thêm khó khăn. Đám ác quỷ ban đầu phi hành chậm chạp đều là giả vờ ngụy trang, nếu chúng sớm thể hiện ra tốc độ như điện chớp này, cả nhóm người Lạc Ly chắc chắn đã thất bại thảm hại. Mọi người giữ vững chiến trận bay đến đáp xuống trước mặt nhóm người Vương Ngũ. Khi trận pháp tản đi một cách vô thức, họ vẫn đứng theo tư thế lấy Lạc Ly làm trung tâm, hình thành thế trận hỗ trợ lẫn nhau. Vương Ngũ mỉm cười hài lòng: Tốt, các người đã chính thức thông qua môn thí luyện thứ ba của ngoại môn Hỗn Nguyên Chiến Trận. Tiếp theo ta xin giới thiệu với các người, vị này là minh hữu của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, Quỷ Nhãn đạo hữu từ Cửu U Quỷ Minh phái, và đây là Quỷ Thủ đạo hữu. Mọi người sững sờ, trong tâm trí họ, Cửu U Cửu Quỷ Minh phái vốn luyện quỷ ngự quỷ, nghe thôi đã thấy tà môn, còn Hỗn Nguyên Tông trượng nghĩa cứu người là chính phái, sao hai bên lại có quan hệ minh hữu? Dù nghi hoặc nhưng không ai dám lộ ra ngoài. Nhìn qua, hai vị quỷ nhãn và quỷ thủ này đều là bậc trúc cơ chân tu. Quỷ nhãn là một lão giả gầy yếu lưng còng, trông như sắp gần đất xa trời, khuôn mặt ngựa dài thường thường, hốc mắt sâu hoắm như bộ xương khô bọc da, tay chống gậy đen. Thứ đáng sợ nhất là đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra u quang, như thể chứa đựng hàng vạn lệ quỷ bên trong. Quỷ thủ lại là một hán tử cao, tay chân dài loằng ngoằng nhưng thân hình nhỏ thó. Hắn là người cao nhất mà Lạc Ly từng gặp, phải hơn một trượng. Hai cánh tay đen nhẽm lộ ra cuồn cuộn như những sợi dây thép quấn vào nhau, mang lại cảm giác sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đám người Lạc Ly lập tức hành lễ: gặp qua quỷ nhãn quỷ thủ tiền bối. Vương Ngũ giới thiệu họ là đạo hữu chứ không phải sư huynh đệ, nên nhóm người Lạc Ly chỉ có thể gọi là tiền bối. Quỷ nhãn quan sát cả nhóm rồi gật đầu: thời khắc giữ vững phòng ngự chiến trận, nương tựa vào nhau, quả nhiên đều là hạt giống tốt. Lần đầu gặp mặt, sư huynh đệ chúng ta không có vật gì quý giá, chút lễ vật mọn này xin đừng từ chối. Dứt lời, quỷ nhãn và quỷ thủ mỗi người đưa ra những viên lục châu tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, bên trong như có tiếng lệ quỷ gào rú. Vương Ngũ gật đầu nói: quỷ nhãn thật là trượng nghĩa, gặp mặt đã tặng u hồn châu, lại còn là cấp bậc quỷ vương. Các người mau mau cảm tạ tiền bối đi. Lạc Ly và mọi người cất kỹ hạt châu rồi đồng thanh: đa tạ tiền bối. Lúc này từ dấu ấn Hỗn Nguyên Tông trên mi tâm, giọng nói của Vương Ngũ truyền vào tâm thức của Lạc Ly: u hồn châu này tương đương với tinh hoa di lưu sau khi luyện hóa một quỷ vương cảnh giới kim đan. Nó có tác dụng tu bổ hồn phách bị tổn thương, tăng cường thần thức. Các người có thể hấp thu khi tu luyện để gia tăng thần thức, hoặc giữ lại để chữa trị vết thương thần hồn. Được rồi, lát nữa các ngươi hãy đi giao lưu với mấy đệ tử luyện khí kỳ của Cửu U phái. Họ đều là những thiên tài hạt giống đời mới. Tương lai các ngươi sẽ là đệ tử nòng cốt của hai phái. kết giao từ bây giờ sẽ tốt cho sau này. Lạc Ly hiểu ý ngay, trong khi các bậc tiền bối đang mải mê trò chuyện, ba đệ tử của Cửu U Quỷ Minh Phái đã tiến lại gần. Họ đều là đệ tử luyện khí kỳ còn rất trẻ, gồm hai nam một nữ, nhưng nhìn qua ai nấy đều có diện mạo kỳ dị. Một người mặt xanh chàm, hung tợn, hai người còn lại sắc mặt trắng bệch như giấy, trông không giống người sống mà giống u hồn lệ quỷ hơn. Lạc Ly khẽ đẩy Lục Chu ra hiệu cho hắn hành lễ trước để phá vỡ bầu không khí. Lục Chu hít sâu một hơi, gạt bỏ bóng ma tâm lý. Các vị đạo hữu, hảo, tại hạ Lục Chu, xin hữu lễ. Phía đối phương, người nam tử mặt xanh chàm hung ác cũng ôm quyền đáp lễ. Tại hạ, tại thiên Nga, hữu lễ. Lạc Ly cũng tiến lên. Tại hạ Lạc Ly, hữu lễ. Đôi bên giới thiệu xong xuôi, ba người bên Cửu U Phái tên là Tại Thiên Nga, Thiên Hành Không và Đoạn Nguyên Nhai. Lục Chu nhanh nhậu hỏi. Quỷ nhãn tiền bối tặng chúng ta U Hồn Châu, không biết Vương Ngũ Sư Huynh tặng các ngươi thứ gì? Đoạn Nguyên Nhai hưng phấn rút ra một thanh Thải Vũ Linh Tước Kiếm. Vương Ngũ tiền bối rất là hào phóng, tặng mỗi người chúng ta một thanh thần kiếm nhập giai. Đám người Lạc Ly nghe xong đều toát mồ hôi hột. Tội nghiệp phi tước chân nhân của Vạn Thú Tông, bộ 36 thanh thần kiếm tâm huyết của lão giờ đã thành quà gặp mặt đại trà của Vương Ngũ rồi. Nhờ sự dẫn dắt của Lục Chu và Bạch Du Du, hai bên trò chuyện cực kỳ rôm rã, quan hệ trở nên hòa hợp nhanh chóng. Hóa ra diện mạo họ hung ác là do công pháp. Tại Thiên Nga tu luyện minh thân cửu biến, còn hai người kia tu luyện cửu quỷ tam hồn hư nên mới có vẻ ngoài như u linh. Mọi người đều là tuổi trẻ tài cao lại chung chí hướng. Lục Chu chẳng mấy chốc đã xưng huynh gọi đệ với Tại Thiên Nga và Thiên Hành Không. Thậm chí họ còn mở túi trữ vật ra để trao đổi vật phẩm bù đắp thứ mình thiếu. Tại Thiên Nga, Thiên Hành Không và Đoạn Nguyên Nhai vốn là những đệ tử tinh anh nồng cốt của Cửu U Quỷ Minh Phái. Tuy đều ở luyện khí kỳ nhưng thân gia của họ vô cùng phong phú. Lục Chu thực chất không có vật gì quá giá trị, đôi bên vừa mang đồ ra so sánh. Hắn liền tỏ ra lép vế hoàn toàn, chẳng đổi giác được gì. Mặc dù đối phương không nói nhưng trong ánh mắt đã thấp thoáng ý khinh thường. Thấy vậy, Lạc Ly liền bước tới, thản nhiên nói. Chỗ ta có ít linh tài từ linh thú. Các vị xem có dùng được gì không? Nói rồi hắn mở túi trữ vật ra, lộ ra hàng loạt tài liệu linh thú mà hắn đã dày công thu gom. Ba người Tại Thiên Nga vốn nghĩ Lạc Ly cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Nhưng vừa nhìn qua liền đồng loạt há hốc mồm. Trong túi trữ vật của Lạc Ly, hảo sâm chi chít, số tài liệu này giá trị ít nhất cũng phải 50 vạn linh thạch, khiến họ kinh ngạc tới ngây dại. Tại Thiên Nga nhìn chăm chăm vào một khối tài liệu rồi thốt lên. Phân thủy linh tê thông minh giác. Sư thúc à, quỷ nhãn sư thúc, thứ ngài tìm kiếm bấy lâu nay ở đây có rồi. Lời này ngay lập tức kinh thiên động địa đến quỷ nhãn gần đó. Lão bước nhanh tới, liếc mắt một cái, liền mừng rỡ. Tốt quá rồi, phân thủy linh tê giác, bán cho ta đi. Khối sự này ước chừng trị giá 1.000 linh thạch. Lạc Ly định mở lời thì Vương Ngũ đã chen ngang. Bán giá cái gì, đều là minh hữu, làm bằng hữu mà, cứ cầm đi, đừng khách khí. Tiếp theo A Tửu cũng bồi thêm. Cầm lấy đi, khách sáo mà làm gì? À, quỷ nhãn này, ngươi là trúc cơ chân tu, chẳng lẽ mặt dày lấy không của đồ đệ luyện khí kỳ? Ngươi chắc chắn là không đành lòng rồi. Thôi thì thế này, lấy quỷ anh đan của Cửu U Phái các ngươi ra mà trao đổi đi. Không cần nhiều, 3 viên là được rồi. Quỷ nhãn nhìn hai tên cáo già kia nghiến răng. Lão Ngũ, Lão Tử, các ngươi cũng độc ác quá rồi. Quỷ anh đan của môn phái ta trị giá 1.000 linh thạch một viên cơ mà. Vốn dĩ phân thủy linh tê giác chỉ đáng giá 1.000 linh thạch. Qua tay Vương Ngũ và A Tửu bỗng chốc đổ được vật trị giá 3.000. Lạc Ly lãi gấp 3. A Tửu cười khà khà. Linh thạch gì chứ? Khách khí quá rồi. Đã là bằng hữu thì đừng có tính toán. Đổi hay là không đây? Qua thôn này rồi là không còn tiệm nào đâu nhé. Quỷ nhãn thở dài. Đúng là kết giao nhầm bạn xấu. Đổi thì đổi. Nói rồi lão lấy ra 3 viên đan dược đưa cho Lạc Ly. A Tử lại thúc giục. Đừng vội, xem tiếp đi, thấy gì tốt thì lại đổi tiếp. Quyển Hữu đứng cạnh, hừ một tiếng. Hỗn Nguyên Tông các ngươi, quả nhiên là đen tối nhất. Dù mắng như vậy nhưng họ vẫn tiếp tục trao đổi. Quỷ Châu linh thú thư thớt, mà nhiều bí pháp của Cửu U phái lại cần huyết nhục linh thú. Quỷ Anh Đan dụ giá công bố cao, nhưng là đồ họ tự luyện chế nên giá vốn không cao tới mức đó. Cuối cùng, đôi bên đổi sạch số tài liệu trị giá 3 vạn linh thạch. Lạc Ly thu về 30 viên Quỷ Anh Đan. Viên đan này trong suốt, bên trong có hư ảnh một hài nhi nhỏ xíu, sống động như thật, thậm chí còn thấy như có nhịp thở và tim đập. Vương Ngũ dặn dò. Lạc Ly, đan này ngươi phải cất cho kỹ, từ trúc cơ trung kỳ trở đi. Khi trùng quan mà dùng thì vô cùng lợi ích, lại không có đan độc, có thể dùng vô hạn. Giá thị trường 3.000 linh thạch một viên, đó là giá hữu nghị đấy. Bình thường có tiền cũng không mua được đâu. Lạc Ly gật đầu, cẩn thận cất đan dược vào. Sau đó cả nhóm cùng nhau chén tạc chén thù món ngon do Bạch Du Du chuẩn bị. Tiệc tan, nhóm người Quỷ Nhãn rời đi, đôi bên lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt. Bay thêm 300 dặm đường, khi trời sập tối, Vương Ngũ lại thả ra Hỗn Nguyên ngoại viện trên một đỉnh núi. Sau khi mọi người đã quay trở về phòng nghỉ ngơi, Lạc Ly mới lặng lẽ đứng dậy, tìm đến phòng của Vương Ngũ rồi gõ cửa. Vương Ngũ mở cửa, thấy Lạc Ly liền cười hiểu ý. Lạc Ly, ngươi có chuyện gì sao? Lạc Ly lấy ra số Quỷ Anh Đan vừa nhận được, rồi nói. Đan này đến tận trúc cơ kỳ, ta mới dùng được. Bây giờ giữ lại cũng là lãng phí. Hay là hai vị sư huynh cứ cầm mà dùng trước? Huynh và A Tử sư huynh, mỗi người 15 viên. Vương Ngũ ngạc nhiên. Ngươi hào phóng thật đấy. Thứ này có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Sau này ngươi lên trúc cơ cần dùng, nhưng không có thì sao? Lạc Ly cười đáp. Chuyện trúc cơ đối với ta hãy còn rất xa. Nhưng ta thấy hai huynh đều đang ở trúc cơ trung kỳ. Thứ này hiện nay hữu dụng với hai huynh nhất. Giữ lại trong túi ta không bằng để nó phát huy tác dụng ngay bây giờ. Hai huynh cứ nhận lấy cho ta vui. Thật ra trong lúc trao đổi, Lạc Ly đã nhìn ra sự khao khát của Vương Ngũ đối với đan dược này. Hắn hiểu rằng việc kết giao sâu sắc với hai vị sư huynh tiền bối này có giá trị hơn nhiều so với 3 vạn linh thạch tài liệu kia. Vì tính cách của Vương Ngũ chắc chắn sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Vương Ngũ mỉm cười, tiếp nhận số đan dược từ tay Lạc Ly, rồi nói. Ta đây không khách khí nữa. Phần qua tử cứ đưa cho ta, lát nữa ta sẽ chuyển cho hắn. Sau đó Vương Ngũ khẽ vươn tay lấy ra một vật. Người ta nói vô công bất thụ lộc, cái này tặng cho ngươi. Vương Ngũ đưa cho Lạc Ly một khối đồng to bằng đầu người, cầm trong tay quan sát kỹ. Khối đồng này trông như được tạo thành từ vô số hạt sỏi cát kết dính lại với nhau, tạo thành một khối cầu sần sùi. Lạc Ly thốt lên. Vạn Sa Đồng, đây là thiên địa linh vật chỉ có thể thu thập được dưới đáy biển sâu. Vạn Sa Đồng ư? Vương Ngũ gật đầu. Người cũng thật biết nhìn hàng. Chính xác, đây là hoàng giai trung phẩm Vạn Sa Đồng. Lạc Ly mừng rỡ khôn xiết. Thứ này ít nhất trị giá 15 vạn linh thạch. Hắn bỏ ra số tài liệu giá 3 vạn linh thạch, qua tay Cửu U phái biến thành 9 vạn. Vương Ngũ căn dặn. Lạc Ly, ngươi còn nhiều tài liệu như vậy. Vài ngày nữa chúng ta sẽ đến Quỷ Tổ Thành. Nơi đó là đào tràng của Cửu U Tông. Ngươi hãy đem toàn bộ linh thú tài liệu bán hết đi. Lạc Ly sững sờ, tuy chưa hiểu hết thâm ý nhưng mà vẫn gật đầu. Ta hiểu rồi. Vương Ngũ tiếp tục giải thích. Số linh tài này ngươi thu thập được từ sau trận đại chiến lần trước có đúng không? Ngươi thu thập được thì người khác cũng làm được. Trận chiến kết thúc, ngoài hai người ta có nhiệm vụ đưa đón các ngươi, thì các đồng môn khác đều có 3 canh giờ tự do nghỉ ngơi trước khi về tông môn. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lạc Ly lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã hiểu. Số linh tài của Vạn Thú Hóa Thân Tông này không chỉ có mình Lạc Ly. Những tu sĩ Hỗn Nguyên Tông khác chắc chắn cũng thu hoạch vô số, chẳng qua cấp bậc họ cao nên có lẽ chỉ chê những thứ tầm thường. Nếu đợi về đến Hỗn Nguyên Tông mới bán, khi đó vật nhiều tất rẻ, e rằng sẽ không bán được giá tốt. Chi bằng đến Quỷ Tổ Thành nơi linh thú thư thớt, bán ngay lấy linh thạch là thượng sách. Thấy Lạc Ly đã thông suốt, Vương Ngũ Bồi thêm một câu: nhớ kỹ lời ta, hễ gặp được thiên địa linh vật, dù là thứ gì, giá trị bao nhiêu, phải tìm mọi cách thu tóm vào trong tay. Hỗn Nguyên Tông chúng ta không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư hay thần ma, chúng ta chỉ cầu chính mình. Nhưng sức mạnh để chúng ta dựa vào chính là những thiên địa linh vật này. Có chúng, chúng ta mới có nhất mạch, từ đó mới nhất mạch sinh vạn pháp. Phàm là linh vật, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Lạc Ly trịnh trọng gật đầu: ta đã ghi nhớ. Vương Ngũ nhắm mắt định thần, Lạc Ly liền cáo từ quay trở về phòng. Hắn mừng mê khối vạn sa đồng, thứ này tỏa ra thanh quang u u, vô cùng xinh đẹp. Hắn thử dùng biện tài thuật để phân tích xem có thể khiến nó phân liệt như lần trước hay không. Nếu được, giá trị của nó sẽ còn tăng gấp bội. Nhưng sau một hồi, Lạc Ly thở dài thất vọng. Khối vạn sa đồng này đã trải qua một lần nứt tách, không thể nào phân liệt thêm lần thứ hai. Quả nhiên thiên hạ anh hùng vô số, mình biết biện tài thuật thì người khác cũng biết, không dễ gì nhặt được món hời mãi. Tuy vậy, đổi 3 vạn, lấy 15 vạn đã là thắng lớn rồi. Ngày hôm sau, cả nhóm tiếp tục lên đường dưới sự dẫn dắt của Vương Ngũ, phi hành trên đại lục Quỷ Châu vô cùng hoang vu. Đêm xuống là tiếng lệ quỷ kêu rên vang trời. Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Vương Ngũ và A Tử, Lạc Ly biết nơi này nguy hiểm hơn nhiều so với Tĩnh Châu. 3 ngày sau, mặt đất bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của con người. Tuy nhiên, dân cư đều tập trung trong các sơn trại thành trấn có tường cao, phù lục bao quanh, chứng tỏ cuộc sống nơi đây rất gian nan. Bay thêm 3 ngày nữa, một tòa thành trì khổng lồ rộng hàng trăm dặm hiện ra trước mắt. Vương Ngũ mỉm cười nói: được rồi, chúng ta đã tới Quỷ Tổ Thành. Đây là nơi an toàn nhất Quỷ Châu. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây vài ngày. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi Hỗn Nguyên Chùy, Tu La Trảm và Ngũ Hành Thuẫn. Lục Thanh đột nhiên lên tiếng: có lẽ 3 tuyệt kỹ này là để chuẩn bị cho lộ trình sắp tới. Vương Ngũ sư huynh, đây có phải là cơ sở cho môn thí luyện thứ tư hay không? Vương Ngũ ha ha cười đáp: cũng có khả năng này. Dứt lời, hắn dẫn mọi người hạ cánh vào trong thành. Tòa tường thành của Quỷ Tổ Thành đồ sộ vô cùng, bên trên dán đầy các loại phù lục, xen kẽ là vô số pho tượng ác quỷ được điêu khắc sống động như thật, tỏa ra uy áp lạnh lẽo. Tại cửa thành, ngoài 12 tu sĩ nhân tộc canh gác, còn có 12 vị quỷ vương hóa thành quỷ thân, đứng sừng sững như những hộ pháp u minh. Vương Ngũ đưa ra một tấm ngọc bài, đoàn người không ngừng trải qua tầng tầng kiểm tra phiền hà như những kẻ khác, mà trực tiếp tiến vào bên trong. Khác hẳn với vẻ quỷ khí ung tùm bên ngoài, trong thành người đi kẻ lại, tấp nập, mang đến một cảm giác nhân gian phồn hoa chân thực. Vương Ngũ dẫn mọi người đến trước một tòa phủ đệ rộng hơn 10 mẫu. Nơi này đình đài lầu cát san sát, sân vườn sâu thẳm, hoa viên núi non cùng cầu nước nhỏ chảy, tạo ra một khung cảnh cực kỳ nhã nhặn. Vừa vào cửa đã có người cung kính nghênh đón. Gặp qua Vương Ngũ sư thúc. Vương Ngũ gật đầu quay sang giải thích với nhóm người Lạc Ly. Nơi này là phủ đệ của Hỗn Nguyên Tông ta đặt tại đây. Ngược lại trên địa bàn của tông môn ta cũng có phủ đệ của Cửu U Tông. Cốt để đệ tử hai bên có chỗ đặt chân khi qua lại. Các ngươi tự chọn lấy chỗ ở, sau đó nghỉ ngơi một ngày. Cứ tự do đi dạo. Sáng mai tập hợp tại đại điện, ta sẽ truyền thụ bí pháp cho các ngươi. Đúng rồi, mỗi người được ban thưởng 1.000 linh thạch. Coi như phần thưởng vì các ngươi đã không làm mất mặt tông môn ta trong đợt chúng sinh quỷ mạng vừa rồi. Mọi người reo hò phấn khởi, những ngày qua buôn ba mệt mỏi, giờ được nghỉ ngơi lại còn có tiền bỏ túi. Ai nấy đều hớn hở chọn phòng rồi tản ra đi chơi. Họ có rủ Lạc Ly đi cùng nhưng hắn mỉm cười từ chối vì đã có hẹn với Vương Ngũ và A Tử. Đến trưa, 3 người cùng nhau xuất phát. Vương Ngũ cực kỳ thông thuộc đường xá nơi này, thỉnh thoảng lại có người quen chào hỏi hắn. Hắn giải thích: khi ta ở luyện khí kỳ, ta từng làm nhiệm vụ trấn giữ ở đây 3 năm, nên mọi người đều nhẵn mặt nhau. Dưới sự dẫn đường của Vương Ngũ, sau vài vòng rẽ, họ dừng chân trước một cửa tiệm cũ kỹ, tĩnh lặng, nằm tách biệt với sự ồn ào. Trên tấm biển gỗ loang lỗ đề hai chữ to, Quỷ Điếm. Vừa bước vào, một lão giả đã hồ hởi ra đón. Tiểu Ngũ Tử, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua đây? Vương Ngũ Ông Quyền cười đáp. Gặp qua Mộc Gia Gia, ta dẫn mấy đệ tử mới đi thí luyện nên ghé qua. Ta không đi tay không đâu, mang đến cho người một vụ làm ăn lớn đây này. Lão giả cười ha hả. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông các người đến đây lần nào mà chẳng là đại giao dịch. Mau, vào trong đi, ta vừa thu được hai món thiên địa linh vật, sẽ để giá hời cho các người. Nhưng rốt cuộc là giao dịch gì? Lão hỏi thêm. 50 vạn linh thạch tài liệu linh thú. Vương Ngũ đáp. Lão giả chọc lưỡi. Đáng thương cho vạn thú hóa thân tông. Trộm gà không thành còn mất đi nắm thóc. Bị Hỗn Nguyên Tông các người phá nát vạn thú trận, biến linh thú thành tài liệu hết rồi. Gần đây ở Sương Châu, Tuyên Châu, tài liệu linh thú thượng hạng xuất hiện tràn lan, khiến cho giá cả sụt giảm ghê gớm. Vương Ngũ cười nói. Đó là chuyện ở mấy châu kia chứ Quỷ Châu các ngươi chắc gì đã có hàng tốt. Đây là tiểu sư đệ của ta, Mộc Gia Gia, đừng có ép giá hắn. Yên tâm đi, quỷ điếm này ai ta cũng dám chèn ép, trừ ngươi ra. Lão giả cười rồi ra hiệu cho một vị trưởng quầy. Vị trưởng quầy này hai chân không chạm đất phiêu diêu như làn khói, rõ ràng là một quỷ hồn. Lạc Ly theo vị trưởng quầy vào phòng khách quý để giám định tài liệu. Mất nửa canh giờ, vị trưởng quầy mới gật đầu. Là hàng tốt. Một nửa số này được xử lý bằng bí pháp, chất lượng hoàn hảo. Nhưng nửa còn lại thì thượng thượng hạ hạ đều không đều. Ta trả giá tổng cộng 48.627 viên linh thạch. Lạc Ly hào phóng. Lấy con số tròn 48 vạn đi, số lẻ kia coi như là quà gặp mặt. Vị trưởng quầy ôm quyền. Xin đa tạ đạo hữu. Ngay sau đó, người của quỷ điếm mang ra 48 viên thượng phẩm linh thạch, tỏa ra hành thổ khí tức đậm đặc, gọi là Thương Ngô Quỷ U Thạch. Tuy rằng Lạc Ly bớt đi hơn 1.000 linh thạch lẻ, nhưng nhận về toàn bộ là thượng phẩm linh thạch, thứ vốn rất khó quy đổi từ hạ phẩm linh thạch nếu không chịu mất phí chênh lệch. Tính ra, Lạc Ly không những không lỗ mà còn hời thêm khoảng 2.000 linh thạch nhờ giá trị thật của thượng phẩm linh thạch thổ hệ này. Giao dịch hoàn tất, thu hồi 48 viên thượng phẩm linh thạch, thân gia của Lạc Ly thoáng chốc tăng vọt, chỉ còn cách đại quan 50 vạn linh thạch một bước ngắn. Thấy Vương Ngũ và A Tử vẫn chưa xuất hiện, cần phải chờ thêm một lát. Trưởng quầy suy nghĩ rồi nói, vị khách quan này chờ cũng là chờ, cửa tiệm của chúng ta có rất nhiều thứ tốt. Khách quan đi dạo một vòng, biết đâu lại có thu hoạch thì sao? Lạc Ly thầm nghĩ, đã đến cửa hàng mà không dạo xem mua sắm chút gì thì đúng là uổng công, hắn đáp. Làm phiền trưởng quầy dẫn đường. Cứ như vậy, Lạc Ly bắt đầu tham quan cửa tiệm. Nơi này quả thật có không ít thứ tốt, từ pháp khí, phi kiếm, pháp bảo, thần kiếm cho đến bí tịch, đan dược, thiên tài địa bảo. Thậm chí còn có cả loại quỷ bọc, rao bán. Loại quỷ bọc này được luyện chế từ lệ quỷ. Sau khi mua về sẽ trở thành nô bọc trung thành, vĩnh viễn nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân. Ngoài những quỷ hầu cận phục vụ ra, còn có cả quỷ cơ, quỷ thiếp. Chúng vốn là những mặt nạ mỹ nữ, bình thường chỉ là một tầng da người có thể cuộn lại mang theo. Khi cần thì mở ra, chúng tự động phồng lên, biến thành mỹ nhân, biết nói biết cười, sinh động và hiểu ý chủ nhân vô cùng. Lạc Ly lắc đầu cảm thán, đúng là thiên hạ rộng lớn không gì không có. Hắn chợt linh cơ nhất động rồi hỏi. Quỷ anh đang ở đây có bán hay không? Trưởng quầy lắc đầu. Linh dược đó chỉ đệ tử Cửu U Tông mới có mà thôi. Dù tiệm chúng ta có nhập về cũng sẽ bị mua sạch ngay lập tức. Hiện tại không có hàng tồn kho. Lạc Ly gật đầu, tình cờ hắn nhìn thấy những dãy mặt nạ treo trên tường, liền hỏi. Đây là vật gì? Trưởng quầy giới thiệu. Đây là đặc sản của Cửu U Quỷ Minh Phái, họa bì diện cụ. Đeo thứ này vào, tu sĩ có thể dịch dung hoán hình. Không chỉ là thay đổi về ngoại hình cơ thể mà cả khí tức linh thức hồn vách cũng có thể biến đổi. Dưới nguyên anh kỳ, căn bản không cách nào nhìn thấu. Mỗi chiếc giá 500 linh thạch. Nếu muốn đặt làm riêng theo yêu cầu thì giá 3.000 một chiếc. Lạc Ly nghe thì kinh ngạc. Thay đổi được cả khí tức, linh thức và hồn phách mà chỉ giá 500 linh thạch thôi sao? rẻ vậy ư? Quỷ trưởng quầy giải thích, mặt nạ này mỗi cái chỉ dùng được có một lần, lần thứ hai phải thay cái mới. Hơn nữa chỉ có Cửu U phái và Lan Nhược Tự nắm giữ bí thuật này, nên đây là hàng độc quyền. 500 linh thạch không hề rẻ đâu. Vả lại ngoài chỗ chúng ta chỉ có phường thị Lan Nhược Tự mới bán mà thôi. Mà đám quỷ tu ở Lan Nhược Tự tính tình quái đản, vô cùng biến thái, thường xuyên hãm hại khách hàng. Chẳng thà mua ở chỗ chúng ta, giá cả vừa phải, hàng lại chất lượng. Lạc Ly gật đầu tán đồng. Xuất thân là một sát thủ, hắn hiểu rõ diệu dụng của thứ này hơn ai hết. Đã không mua thì thôi, mua là phải mua cho đáng. Ta lấy 100 cái. Chưởng quầy ngẩn người rồi lắp bắp. Ờ được, được. Lão cuống cuồng tháo mặt nạ xuống nhưng rồi gãi đầu ái ngại. Ờ thật xin lỗi khách quan, hiện tại chúng ta chỉ còn 82 cái. 82 cái này tính ngài 4 vạn linh thạch, ngài thấy sao? Không thành vấn đề. Lạc Ly dứt khoát đưa ra 4 viên thượng phẩm linh thạch. Sau khi mua xong, hắn vẫn còn dư 44 viên thượng phẩm linh thạch. Lạc Ly tiếp tục quan sát một lát thì Vương Ngũ và A Tửu cười ha hả xuất hiện. Xem ra giao dịch của họ cũng rất thuận lợi. Ba người từ biệt quỷ điếm quay trở về phủ đệ. Đến tối, đám người Lục Chu cũng lần lượt trở về. Ai nấy đều có thu hoạch kinh người, khiến Lạc Ly và hai vị sư huynh phải sững sờ. Lệ Đấu Lượng đã cứu giúp một lão quỷ, vì vậy được tặng 3 quỷ bọc trung thành. Chị em Lục Chu Lục Thanh thương xót cho một lão ăn mày mua đồ ăn cho lão, kết quả được lão truyền cho một quyển bí tịch hiếm có. Bạch Du Du đi mua nguyên liệu về nấu ăn, vô tình mua trúng một quả trứng rồng. Ninh Thiên Tuyết thì ra cửa nhặt được một túi trữ vật chứa 10 vạn linh thạch. Phạm Vô Kiếp mua một bức tượng thần ở chợ phế liệu, bên trong ẩn chứa một kiện pháp bảo tam giai. Chứng kiến những kỳ ngộ này, Vương Ngũ không kìm được thốt lên. Truyền thuyết là thật sao? Khí vận, đây chính là khí vận quấn thân. Đêm đó Lạc Ly tiếp tục hành trình tu luyện của mình, trước là luyện khí cho khí hải viên mãn, sau đó là luyện pháp. Từ Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm đến Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Thực Tự Tại Luyện Khí Quyết, rồi cả Thái Hư Thiên Diễn, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Vi Động Chân Kinh. Hắn luyện tập không bỏ sót một chiêu thức nào. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đã tập trung đông đủ trong đại điện. Vương Ngũ nhìn lướt qua một lượt rồi dõng dạc nói: Tốt lắm, từ hôm nay trở đi ta sẽ truyền thụ cho các ngươi Hỗn Nguyên Luyện Khí Lục Tuyệt. Căn bản của Hỗn Nguyên Tông ta nằm ở Thất Đại Pháp Môn, nhưng phải chờ tới khi các ngươi trúc cơ mới có thể tu luyện. Có thể nói bước vào trúc cơ rồi mới là lúc chính thức bắt đầu con đường của Hỗn Nguyên Tông. Vì vậy nhiệm vụ luyện khí kỳ của các ngươi là nhanh chóng tăng tiến tu vi để đột phá. Tuy nhiên đường tu tiên đầy rẫy hiểm nguy, để phòng hờ trường hợp gặp phải cường địch, tiền nhân đã đặc biệt sáng tạo ra 6 loại pháp thuật dành riêng cho luyện khí kỳ, gọi là luyện khí lục tuyệt. Lục tuyệt này chính là nền móng cho thất đại pháp sau này, trong đó có Hỗn Nguyên Chùy là đòn tấn công diện rộng, hung mãnh bạo liệt. Một chùy ném ra, vạn vật trong phạm vi 10 trượng hóa thành bột mịn. Tu La Trảm chuyên khắc chế yêu ma quỷ quái, nhưng kẻ địch không có thực thể. Ngũ Hành Thuẫn, bí pháp phòng ngự tuyệt luân, hóa chân khí thành khiên ngũ hành, che chắn mọi đòn tấn công thực thể lẫn pháp thuật. Đặc biệt, nó còn giúp đệ tử ngự sử ngũ hành độn thuật để viễn độn khi gặp đối thủ quá mạnh. Ba pháp còn lại, chờ sau khi vào nội môn rồi, các ngươi hãy dùng tích phân môn phái để mà mua. Bây giờ ta truyền thụ Tu La Trảm trước, các ngươi hãy tập trung chú ý. Sau khi giảng giải về cách vận khí và đồ hình pháp chú, Vương Ngũ đột nhiên hít sâu một hơi. Thân hình hắn trong nháy mắt bành trướng hóa thành một cự nhân cao 10 trượng, đứng ngạo nghễ giữa đại điện. Cự nhân này mặt mày hung tợn, mắt đỏ như máu, tai xanh, trên đầu có một vòng huyết luân xoay chuyển. Đây chính là huyết Tu La chân thân. Giọng nói của Vương Ngũ trở nên trầm đục, nồng nặc mùi máu tanh. Tu La Trảm tất nhiên phải là Tu La mới phát được. Cách luyện nhanh nhất là mỗi người các ngươi chịu một đao của ta, nếu không chết, các ngươi sẽ tự khắc lĩnh ngộ được. Nói rồi hắn niệm chú rồi vung tay quát to, chém. Bảy đạo quang hoa xé gió lao tới trảm trúng thân hình của bảy người. Lặng đi cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể bị xẻ làm đôi. Cơn đau thấu tận linh hồn khiến hắn suýt ngất đi. Nhưng mà khi cơn đau qua đi, hắn nhận ra thân thể vẫn nguyên vẹn, chỉ có hồn phách là vừa trải qua một cuộc khảo nghiệm kinh hoàng. Vương Ngũ thu lại chân thân, mỉm cười nhìn mọi người. Lặng Ly thử vận pháp, mặc niệm khẩu quyết. Quả nhiên, trên tay hắn hiện ra một luồng sáng sắc lạnh. Trong thần thức không gian của hắn đã sinh ra một pháp thuật thực chủng của Tu La Trảm. Chỉ cần bị chém một đao, liền lập tức nắm giữ. Lệ Đấu Lượng tò mò hỏi. Sư huynh, chiêu này hình như không có uy lực công kích vật lý. Vương Ngũ cười ha ha. Mấy ngày nữa gặp quỷ vật, người sẽ biết nó lợi hại thế nào. Giờ thì tới lượt A Tử truyền thụ Hỗn Nguyên Chùy. A Tử bước lên, vẻ mặt nghiêm túc. Hỗn Nguyên Chùy không giống Tu La Trảm, nó cực kỳ phức tạp. Các người cần khổ tu để hình thành chân pháp hạt giống trong thức hải mới gọi là thành công. Hỗn Nguyên Chùy được cấu thành từ 36 pháp quyết khác nhau, yêu cầu người sử dụng phải kích hoạt đồng thời và dung hợp chúng lại trong nháy mắt. Lạc Ly vừa luyện tập vừa ngẩn người. Đây chẳng phải là cấu trúc của pháp khí Hỗn Nguyên Nhất Khí Chùy hay sao? 36 tiểu pháp thuật này hoàn toàn tương ứng với 36 đạo địa sát linh cấm. Hắn đem thắc mắc hỏi A Tử. A Tử gật đầu xác nhận. Đúng vậy, pháp khí đó chính là phiên bản đơn giản hóa của pháp thuật này. Khi ngươi luyện thành, một kích tùy ý cũng tương đương với toàn lực của pháp khí. Và đây chính là căn bản để các ngươi học các pháp thuật cao cấp hơn của tông môn. Lạc Ly nghe thì nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu mình đã có thể giải mã hoàn toàn 36 đạo linh cấm trong pháp khí, tại sao không dùng chúng làm bản mẫu để đẩy nhanh quá trình tu luyện pháp thuật Hỗn Nguyên Chùy này? Trong lòng đã có phương hướng, Lạc Ly lập tức bắt đầu dựa theo suy nghĩ của mình mà hành động. Vận khí, làm phép, từng cái đối ứng với địa sát linh cấm. Dần dần, 36 pháp quyết phức tạp của Hỗn Nguyên Chùy không còn rắc rối như trước, mà trở nên có lý có cứ, rõ ràng có thể thấy được. Đột nhiên, Lạc Ly sinh ra một cảm giác kỳ quái. Hóa ra, tu luyện pháp thuật và tu luyện pháp khí dường như có hiệu quả tương đồng. Tu luyện pháp khí là xây dựng cấu trúc linh cấm rót vào trong pháp khí, sau đó đưa chân khí vào để kích hoạt uy năng. Còn pháp thuật chính là dùng pháp quyết thay thế linh cấm. Thực chất, nó cũng là việc lợi dụng pháp quyết để hình thành một thực chủng tương tự linh cấm trong thần thức hải, sau đó rót chân khí kích hoạt. Điểm khác biệt duy nhất là dùng nhân thể thay thế pháp khí, dùng thực chủng thay thế cấu trúc linh cấm mà thôi. Lạc Ly càng phân tích, càng thấy tin tưởng, trong lòng sáng tỏ như gương. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn và nguyên lý, nương theo sự am hiểu sâu sắc về linh cấm trước đó, vạn pháp quy về một lý, hắn bắt đầu linh hoạt tổ hợp các pháp quyết của Hỗn Nguyên Chùy theo vị trí linh cấm, tiến hành tổ hợp phân giải thành một mô bản hoàn chỉnh. Có vật tham chiếu, quá trình này trở nên vô cùng thoải mái. 36 pháp quyết trong đầu Lạc Ly dần hiện lên rõ rệt, tổ hợp thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Đột nhiên, một tiếng thanh minh vang, 36 pháp quyết sau khi hoàn thành tổ hợp đã hòa quyện vào nhau, hóa thành một đạo pháp quyết duy nhất, hình thành một pháp thuật thực chủng chìm sâu vào thần thức hải của Lạc Ly. Dù không có tiểu vô tướng chân giải trợ giúp, nhưng chưa đầy một canh giờ, Lạc Ly đã xây dựng thành công thực chủng Hỗn Nguyên Chùy. Mở mắt ra, Lạc Ly nhìn về A Tử rồi nói, Ta hình như đã luyện thành rồi. Vương Ngũ và A Tử đều kinh hãi, đồng thanh thốt lên. Không thể nào! Vương Ngũ nói, kỷ lục nhanh nhất của tu sĩ tông ta cũng mất 3 canh giờ, sao có thể chứ, lúc này mới chỉ trải qua 1 canh giờ mà thôi. Lạc Ly giải thích, trước đây ta từng tế luyện qua pháp khí Hỗn Nguyên Nhất Khí Chùy. Pháp quyết này nhìn thì thâm ảo, nhưng thực chất có đạo lý tương đồng với linh cấm của pháp khí đó. Nghe vậy, Vương Ngũ và A Tử mới gật đầu. Nếu vậy thì có khả năng lắm, giải thích như vậy thì xuôi tai rồi. Vương Ngũ nhìn Lạc Ly rồi mỉm cười. Chúc mừng ngươi đã đem Hỗn Nguyên Chùy này đạt tới cảnh giới luyện tinh. Lạc Ly sững sờ. Sư huynh, có phải cảnh giới thứ tư của pháp thuật là luyện tinh sẽ sinh ra pháp thuật thực chủng? Nhưng tại sao Điệp Long Biến của ta cũng đạt tới cảnh giới này rồi mà không có thực chủng? Trước đây nhờ tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly đã đưa Điệp Long Biến lên luyện tinh, nhưng chẳng thấy thực chủng đâu, nên hắn vô cùng thắc mắc. Vương Ngũ cười giải thích, rất đơn giản thôi, Điệp Long Biến là luyện thể thuật, khác với Hỗn Nguyên Chùy. Nó tu luyện chính là thân thể của người, nên thực chủng mà người nhận được chính là bản thân cơ thể người. Lặng Ly gật đầu có chút ngộ ra. Vương Ngũ nói tiếp. Người ra diễn võ trường bên ngoài, thử xem pháp thuật mới này đi. Để xem Hỗn Nguyên Chùy, Điệp Long Biến và Thứ Thanh Kiếm Ý của người, cái nào mạnh hơn. Lạc Ly nghe lệnh, liền đi đến diễn võ trường phía sau phủ đệ. Kết thúc tập 43 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.